Cửu vực kiếm đế, chương 2402, ác thạch bộ lạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm sao, người cảm thấy ta hội không nhận nợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy Thất Sắc Lộc cái kia một bộ tư thái, nhếch miệng đường. Sở Phong Miên từ trước đến nay tôn trọng cam kết. Hắn đã nói, chính là lời hứa ngàn vàng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn bị một đầu Thất Thải Lộc hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thuế biến xuống tới Thất Sắc Lộc sừng. Mặc dù hội mất đi một bộ điểm dược lực, nhưng cũng coi là chân chính Thất Sắc Lộc sừng. Đạt được cái này Thất Sắc Lộc sừng, Sở Phong Miên mắt đã đạt đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất Sắc Lộc dạng này trời sinh tường thủy. Sở Phong Miên vậy thực sự không muốn vô duyên vô cớ đi chém giết. Cái này chút tiên dược, xem như ngươi bồi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tiếp qua sừng hươu, đột nhiên tâm thần khẽ động, từ hắn trong lòng bàn tay, vài cọng tiên dược chính là bay ra, rơi xuống Thất Sắc Lộc trước mặt. Cái này vài cọng tiên dược, đều là Sở Phong Miên tiện tay hái được một chút, có thể tăng thực lực lên sử dụng tiên dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cầm Thất Sắc Lộc sừng, hắn vậy sẽ không lấy không? Nhìn thấy cái kia vài cọng rơi trên mặt đất tiên dược, Thất Sắc Lộc trên mặt lập tức lộ ra một chút vui mừng. Vội vội vàng vàng hé miệng, đem cái kia vài cọng tiên dược toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là sợ Sở Phong Miên đổi ý như thế. Đối yêu thú tới nói, tiên dược giá trị vậy cực cao, nhất là trung phẩm phía trên tiên dược, đã là hiểu được ẩn tàng tự thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bộ phận không có tiếp xúc qua dược đạo võ giả, đều khó mà tìm kiếm được, huống chi đối yêu thú tới nói. Sở Phong Miên lấy ra cái này vài cọng, nhưng đều là trung phẩm tiên dược. Đối cái kia Thất Sắc Lộc tới nói, vô cùng chân quý, đối với hắn thực lực đều có tăng lên cực lớn chỗ tốt. Cho nên cái này Thất Sắc Lộc mới sẽ như thế vội vàng sao động đem cái này chút tiên dược toàn bộ thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may mắn là Thất Sắc Lộc nhục thân vô cùng mạnh mẽ, không phải dạng này thôn phệ, đủ để đem một tên yêu thú đều cho đang sống bể bụng mà chết. Đem tất cả tiên dược đều thôn phệ về sau, Thất Sắc Lộc lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong mắt của hắn địch ý chính là tiêu tán không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, mắt đã đạt tới. Sở Phong Miên chính là tâm thần khẽ động. Cái này Thất Sắc Lộc không gian xung quanh lồng giam lập tức tiêu tán. Thất Sắc Lộc chính là một cái chớp mắt biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên vậy chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa đi lại đây hai bóng người. Cái này hai bóng người cũng đều là chừng 100 mét. Độ cao cự nhân, đồng dạng là hai tên vu tộc. Bọn hắn từ cái này Nam Hoang Sơn Lâm biên giới vừa mới đi vào đến, đột nhiên bọn hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống Sở Phong Miên trên tay Thất Sắc Lộc sừng bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất Sắc Lộc sừng bên trên tán phát ra thất thải quang mang, để bọn hắn ánh mắt rốt cuộc chuyển không ra. Thất sắc lộc sừng, là thất sắc lộc sừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên vu tộc, kích động nói ra, vẫn tốt như vậy, thế mà bị những người khác đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên khác vu tộc ánh mắt, cũng là không khỏi rơi vào đến Sở Phong Miên cùng vu ma trên thân. Một đôi tràn ngập tham lam con mắt, quan sát tỉ mỉ lấy. Hai cái vừa mới tiên quân sơ kỳ vu chiến sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nhìn ra vu ma trên thân cảnh giới thời điểm, cái kia một tên vu tộc trong ánh mắt vẻ tham lam càng sâu một chút. Thậm chí một vòng sát ý tại trong mắt hiện lên. Đồng thời tại cái này hai tên vu tộc từ trong núi rừng đi tới một khắc. Vu ma cùng Sở Phong Miên. Vậy đồng dạng chú ý tới bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên còn không có phát giác được cái gì. Một bên vu ma lại là sắc mặt kinh biến. Có chút khẩn trương nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ác thạch bộ lạc người. Ác thạch bộ lạc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe nói như thế, mới chú ý tới, cái kia hai cái vu tộc ngực, lại là có một cái giống nhau đường vân. Loại này đường vân, kỳ thật liền là một cái bộ lạc duyên dáng. Mỗi một cái bộ lạc duyên dáng, đều không giống nhau dạng. Cho nên vu ma nhìn thấy cái này hai tên vu tộc trên ngực đường vân một khắc, liền nhận ra hai người bọn họ thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác thạch bộ lạc, thế nhưng là cùng vu ma chỗ khôn vu bộ lạc khác biệt. Là thuộc về một cái cùng với thiện chiến bộ lạc. Chiếm đoạt không ít bộ lạc nhỏ. Đem cái kia chút bộ lạc vu tộc, đều bị chộp tới. Nhất làm nô lệ, là khôn vu bộ lạc bên cạnh lớn nhất uy hiếp một trong. Sở Phong Miên lúc đầu cũng nghĩ muốn gặp những bộ lạc khác vu tộc. Lần này lại là đột nhiên đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai tên ác thạch bộ lạc vu tộc. Thực lực rõ ràng cao hơn gia vu ma một. Đạt đến tiên quân trung kỳ cấp độ. Tính là thông qua khảo hạch. Học tập vu thần võ đạo vu chiến sĩ. A là khôn vu bộ lạc tiểu tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu ma nhận ra cái này hai tên vu tộc thân phận một khác. Cái này hai tên vu tộc, vậy nhận ra vu ma thân phận. Đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Khôn vu bộ lạc người. Nhìn các ngươi hai cái bộ dáng. Hẳn là tới Nam Hoang trong núi rừng hái thuốc A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác thạch bộ lạc trong đó một tên tướng mạo xấu xí vu tộc. Nhìn thoáng qua vu ma. Cười lạnh một tiếng nói. Nam Hoang Sơn Lâm cái này một mảnh. Đã sớm về chúng ta ác thạch bộ lạc. Các ngươi tay. Vớt qua giới. Bất quá hôm nay ta tâm tình tốt. Có thể thả qua các ngươi một lần. Đem tất cả tiên dược đều lưu lại. Sau đó cút nhanh lên A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Hoang Sơn Lâm cái này một mảnh. Từ trước đến nay đều là vô chủ chi địa. Làm sao có thể là các ngươi ác thạch bộ lạc. Vu ma nghe nói như thế. Không khỏi phản bác, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ. Ta nói hiện tại cái này một mảnh Nam Hoang Sơn Lâm thuộc tại chúng ta ác thạch bộ lạc. Là thuộc về chúng ta ác thạch bộ lạc. Tiểu tử liền cái này đều không nhìn rõ sở sao. Nhìn tới vẫn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Cái kia xấu xí vu tộc nghe được vu ma lời nói. Không khỏi cười to nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bất quá là tùy tiện tìm một cái lý do, muốn cướp bóc Sở Phong Miên cùng Vu Ma trên thân tiên dược thôi. Không nghĩ tới Vu Ma ngược lại là tưởng thật, đối phó hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không cần như vậy nhiều lời. Tiểu tử, đem tiên dược đều giao ra. Không phải lời nói. Hôm nay các ngươi hai cái liền chết ở chỗ này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên khác ác thạch bộ lạc Vu tộc. Trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc nói ra. Nhìn bọn hắn hai bộ dáng. Cũng không giống là như vậy nghe lời. Còn không bằng đem hai người bọn họ bắt đi. Mang về nhất làm nô lệ. Hai cái Vu chiến sĩ nô lệ. Hai người chúng ta một người một cái. Mang đi ra ngoài nhiều uy phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia xấu xí Vu tộc ánh mắt. Đánh giá Vu Ma cùng Sở Phong Miên một chút. Tự hồ là ở nhìn hai cái mặc người chém giết thịt cá bình thường. Cái này cũng không tệ. Dù sao nơi này là Nam Hoang Sơn Lâm. Đem hai người bọn họ bắt lấy mang đi. Khôn Vu bộ lạc người vậy không khả năng biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc tự quyết định. Sở Phong Miên bên người Vu Ma. Sầm mặt lại. Cái này hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc. Hiển nhiên là không có thả qua Sở Phong Miên cùng Vu Ma dự định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh, làm sao bây giờ? Vu Ma có chút cẩn thận hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ? Hai cái không biết sống chết tiểu gia hỏa. Giết liền là. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên tiên quân trung kỳ võ giả. Còn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nhất là hai người này. Nếu là mong muốn nhằm vào Sở Phong Miên. Cái kia giết vậy liền giết. Đối đãi địch nhân. Sở Phong Miên cũng không hội mảy may lưu tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết sống chết tiểu gia hỏa. Giết liền là. Sở Phong Miên mở miệng. Nhưng không có bất kỳ che giấu nào. Câu nói này. Lập tức là bị cái kia hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc nghe được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.